Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2400, dị chủng truy kích 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm bọn hắn đều theo bản năng lui lại, mở ra riêng phần mình lĩnh vực, nhìn chằm chằm khối kia đá cuội răng rắc. Đá cuội phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, mà lại những cái kia khe hở phi thường có quy luật, cũng không phải là phổ thông nham thạch vết dạn. Toàn bộ to lớn đá cuội đều bành trướng bề thành một cái vòng tròn. Vòng tròn bên ngoài từng đầu khe hở mang theo mượt mà đường vòng cung, mà lại mỗi một đầu khe hở khoảng cách cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Oanh, vòng tròn thoáng cái cắt ra, xoay chuyển rơi vào trên mặt đất, phía dưới vươn rất nhiều màu xanh sẫm móng vuốt. Ta đi, đây là một cái đại trùng tử. Lòng Bát đầu tiên kêu lên, mắt đều trợn tròn. Hàn Sâm đương nhiên cũng nhìn rõ ràng, vậy căn bản không phải cái gì đá củi, mà là một cái dáng dấp giống như là con rết dị chủng côn trùng. Vừa rồi thân thể của nó cuốn lên một đoàn, vô số lợi chảo đều núp ở bên trong, nhìn tựa như là cùng nhau đá cuội, bây giờ lại triển khai thân thể, lộ ra dữ tợn diện mục, chính nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm bọn hắn. Tại cái kia quái trùng dưới bụng, còn có thể nhìn thấy rất nhiều huyết dịch cùng thịt nát, chỉ sợ sẽ là những cái kia mất tích hủy diệt tộc vương gia. Nghĩ đến đầu này dị trùng vậy mà tại trong chốc lát nuốt ăn hơn 60 vị hủy diệt tộc vương gia. Tất cả mọi người là lạnh cả tim, căn bản không cần ra lệnh, bao quát Hàn Sâm cùng Long Nhất ở bên trong tất cả mọi người, đều trực tiếp quay người liền phá không mà lên, muốn chạy ra ám vực tinh. Thế nhưng là bọn hắn mới vừa vặn bay lên, lại đột nhiên nhìn thấy toàn bộ tinh cầu bầu trời đều biến thành màu xanh sẫm, giống như một cái to lớn nước biếc tinh cái lồng phủ lên toàn bộ tinh cầu, làm cả tinh cầu đều bị chiếu trở thành quỷ dị màu xanh lục. Bành, Hàn Sâm, Long Nhất, Long Bát, Diarop, Ba En, có một cái tính một cái, toàn bộ đều từ không trung trực tiếp rơi rụng xuống, tựa như thiên thạch, đem mặt đất ném ra cái này đến cái khác cái hố. Cấm không lĩnh vực, loại này phạm vi bao trùm, gia hỏa này quả nhiên là thần hóa cấp dị chủng. Long Bát từ cái hố bên trong leo ra, vẻ mặt nghiêm túc kêu lên. Không chỉ là cấm không lĩnh vực, Hàn Sâm sắc mặt cũng có chút khó coi, ánh mắt ngưng trọng đánh giá bốn phía lĩnh vực. Lĩnh vực nhìn giống như đã bao phủ toàn bộ ám vực tinh, bây giờ muốn bay ra ngoài đã không thể nào, càng đáng sợ chính là, cái kia màu xanh sẫm lĩnh vực bên trong, không chỉ là cấm bay đơn giản như vậy, còn có lực lượng khác. Không đợi Hàn Sâm xem cái cẩn thận, đầu kia cự trùng liền trực tiếp đánh tới, thân thể to lớn giống như núi cao áp xuống tới, trên thân bị từng đạo màu xanh sẫm trật tự dây xích, giống như là cái khoan đồng dạng tại thân thể của nó bao bên ngoài bọc lấy. Tốc độ cùng lực lượng đều nhanh nếu không có thể thể tin. Hàn Sâm mở ra động huyền lĩnh vực xoay người chạy, liên bản sơn lĩnh vực cũng không dám khai, hoặc là nói căn bản không có tác dụng gì. Khủng bố như vậy dị trùng, trực tiếp dùng sức mạnh liền có thể đè nát hắn bản sơn lĩnh vực. Động huyền áo giáp căn bản không chịu nổi khủng bố như vậy lực lượng, chọi cứng chỉ có một con đường chết. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái trùng tấn công xuống tới. Có hai cái không thể kịp thời chạy trốn vương giả liều mạng phản kháng, ngưng tụ ra lực lượng đánh phía quái trùng. Thế nhưng là quái vật lại một cái liền đem bọn hắn liên người mang vương giả chi lực cùng nhau nuốt xuống. Cái kia quái trùng đâm vào mặt đất nham thạch bên trên, trực tiếp đem nham thạch đụng thủng một cái động lớn, chui vào dưới mặt đất. Hàn Sâm bọn hắn chỉ cảm thấy đại địa run rẩy, tựa như trên mặt đất chấn, đều co càng muốn chạy trốn, thế nhưng là mới đi ra ngoài không có bao xa. Chỉ thấy mặt đất nứt ra một cái lỗ đen, chạy đến nơi đó một cái vương giả cường giả trực tiếp bị chui ra ngoài quái trùng nuốt xuống. Cái kia quái trùng trên không trung nhảy lên, liền lại chui vào dưới mặt đất. Thao mẹ ngươi, Long Bát nhìn thấy bị thôn phệ cái kia vương giả là một cái long tộc, tức giận oanh ra một cái hoàng kim cự long, gầm thét phóng tới cái kia địa động. Ầm ầm, địa động bị oanh sụp đổ, nhưng không có nhìn thấy đầu kia quái trùng chui ra ngoài. Cũng không có nghe được tiếng kêu của nó. Cẩn thận, Long Nhất băng băng mà tới, từng thanh Long Bát đẩy đi ra, tự mình cũng nhanh chóng lách mình lui lại. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vừa rồi Long Bát đứng thẳng vị trí lộ ra một cái động lớn, đầu kia quái trùng từ bên trong chui ra, nửa người xông ra tại mặt đất phía trên, giống như là một cái quái dị tháp lâu dương nanh múa vuốt. Không có người quay người công kích nó, một cái so một cái chạy đều nhanh. Ai cũng biết phản kháng căn bản vô dụng, bọn hắn không có khả năng chiến qua khủng bố như vậy thần hóa cấp dị chủng. Hàn Sâm cũng đang chạy, mà lại chạy đặc biệt nhanh, hắn đối với chạy trốn có tương đương thuần thục kỹ xảo, mà lại có tương đương tự tin có thể phá vỡ quái trùng lĩnh vực xông ra ám vực tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầu kia quái trùng sẽ không tới truy hắn, tự tin hắn có thể phá vỡ cấm không lĩnh vực, tốc độ so cái kia quái trùng cũng kém rất nhiều, vẫn là trốn không thoát. Sở dĩ Hàn Sâm hiện tại chỉ có thể tận lực để cho mình không quá dễ thấy, chỉ cần vừa có cơ hội, liền lập tức mở ra siêu cấp thần linh thể xông ra ám vực tinh. Đến mức những người khác, Hàn Sâm chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, đều đến loại thời điểm này, chỉ có thể tự mình cố tự mình, Hàn Sâm cũng không phải bọn hắn lão ba, không cần thiết vì bọn họ hy sinh. Đột nhiên, Hàn Sâm sắc mặt biến đổi, lưng một mảnh lạnh buốt, tim đập loạn không thôi. Không có chút gì do dự, Hàn Sâm dùng hết toàn lực, thả người hướng về phía trước nhào ra ngoài. Sau đó liền thấy vừa rồi vị trí của hắn, đầu kia quái trùng đã phá vỡ mặt đất vọt ra. Hàn Sâm thân thể cơ hồ là theo nó bên miệng lao nhảy tới, trên người nó quấn quanh màu xanh sẫm trật tự dây xích, cường cái khoan giống như đụng phải Hàn Sâm trên đùi động huyền áo giáp, lập tức đem động huyền áo giáp khoét đi nhất khối lớn, Hàn Sâm trên bàn chân cơ bắp đều bị cắt đi cùng nhau. Cố nén trên bàn chân truyền đến đau đớn, Hàn Sâm tiếp tục chạy về phía trước. Hiện tại dừng lại vậy liền thật là một con đường chết. Đầu kia quái trùng đã lần nữa xông vào dưới mặt đất. Nó tựa như là trong biển một cái quái ngư. Càng không ngừng dưới đất xuyên toa. Mỗi một lần chui ra ngoài, đều trên mặt đất lưu lại một cái thẳng mười mấy thước đại động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không là bị Hàn Sâm trên đùi mùi máu tươi hấp dẫn. Hàn Sâm phát hiện đầu kia quái trùng dĩ nhiên thẳng đến hướng về hắn bên này đuổi đi theo. Không xui xẻo như vậy a, Hàn Sâm trong miệng phát khổ, rất hy vọng phán đoán của mình sai lầm. Thế nhưng là làm đầu kia quái trùng lần nữa từ hắn chạy chỗ chui ra ngoài thời điểm, Hàn Sâm liền biết phán đoán của hắn không có sai. Đầu kia quái trùng thật để mắt tới hắn. Đi em gái ngươi đi. Hàn Sâm tốc độ so quái trùng vẫn là kém rất nhiều, đã tới không kịp lại né tránh quái trùng thôn phệ, trong tích tắc phóng lên tận trời, trên thân tách ra trắng lóa quang mang. Biến thành siêu cấp thần linh trạng thái, né tránh quái trùng nuốt cắn về phía lấy tinh không bay đi. Quái trùng ngoại trừ lĩnh vực bên ngoài, tựa hồ không có cự ly xa công kích thủ đoạn, Hàn Sâm càng bay càng xa, mắt thấy cũng nhanh muốn xông ra quái trùng lĩnh vực thời điểm, liền nghe ông một tiếng vang. Chỉ thấy phía dưới quái trùng phía sau thấu khai một đôi trong suốt trùng cánh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hàn Sâm bay trên trời đuổi đi theo. Trong nháy mắt liền đã đuổi tới Hàn Sâm phía dưới. Từng đạo màu xanh sẫm trật tự dây xích xoay quanh xen lẫn, quả thực tựa như là một đài điên cuồng chuyển động máy trộn bê tông. Quái trùng miệng rộng cũng đã nuốt hướng Hàn Sâm thân thể, như là một cái đại kình ngư nuốt ăn một cái nhảy ra mặt nước tiểu ngư. Cách chương